Ta là thực xác, chương 7, giờ làm việc của chúng tôi. Góc truyện audio.com. Tôi nheo mắt quan sát Thịnh Du Kiệt. Chẳng lẽ, người này có đoạn tụ chi phích? Nhưng mà, nếu bị hắn đoạt mối làm ăn, tôi đây về sau như thế nào tại chỗ này làm mưa làm gió đây? Vì thế, tôi kiên quyết không nhượng bộ. Tuy rằng trên mặt vẫn bình thường, nhưng thanh âm hạ thấp vài phần. Bao hàm uy hiếp, ta nói Tiểu Thịnh A, nói như thế nào? Tại bệnh viện này, ta cũng là tiền bối. Chẳng lẽ ngươi muốn tranh giành cùng tiền bối ta đây hử? Ta lấy cái kệ ném chết ngươi. Nghe vậy, đôi mắt dài hẹp của Thịnh Du Kiệt hơi khép, khóe mắt độ cong càng dài. Giống hệt hồ ly, trong giảo hoạt có yêu mị, trong yêu mị có gian trá, trong gian trá có chiêu thức, trong chiêu thức có vô số ác ý. Anh ta nói với tiểu chính thái phiên bản Hàn Quốc, như vậy, ngươi đến cho vị tỷ tỷ kim lòng không đậu thích nhéo mông người khác kiểm tra đi. Bùm bùm, mấy tia sét đánh trúng ngay tôi, nháy mắt nướng tôi thành tiểu heo mẹ chiên dầu, từ lỗ phun ra từng cụm khói. Tiểu chính thái tuy rằng bề ngoài là phong cách Hàn Quốc, nhưng trong lòng vẫn là một trái tim rất bảo thủ, tư tưởng của người Trung Quốc. Nghiêm khắc tuân thủ lời dạy nam nữ hữu biệt, lập tức nắm chặt lưng quần của mình, dùng ánh mắt đề phòng nhìn tôi, sợ tôi bỗng dưng xúc động, nhào lên bắt hắn lột sạch. Hắn túm lấy Thịnh Du Kiệt, cầu xin, bác sĩ, ngươi giúp ta kiểm tra đi. Thịnh Du Kiệt nhìn về phía tôi, gương mặt vốn dĩ thanh tú nhưng hiện tại trong mắt tôi không khác gì vẻ mặt đầu heo bày ra thần sắc thắng lợi. Anh ta ra vẻ bất đắc dĩ nói, bác sĩ Hàn, thật ngại quá, bệnh nhân này muốn ta khám, như vậy đành phải đi ngược lại ý muốn của ngươi. Tôi đem ngụm máu đang trào lên cổ họng nuốt xuống, liều mạng cười gượng, không có việc gì, chúng ta tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân. Lúc đầu vốn tưởng rằng cái này đã là thời khắc khuất nhục nhất. Không nghĩ tới tiểu chính thái phiên bản Hàn Quốc vẫn còn lo lắng. Dùng ánh mắt đang nhìn sói mẹ nhìn tôi chằm chằm, nói, ngươi, ngươi ra ngoài, ta sợ ngươi nhìn lén. Tôi lại lần nữa bị đả kích đến ngất đi tại chỗ. Mẹ nó chứ, cư nhiên bị hắn đoán ra tâm tư của tôi. Khóe miệng Thịnh Du Kiệt vẫn duy trì độ cong hoàn mỹ chết tiệt. Bác sĩ Hàn, vì tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân, phiền ngươi ra ngoài một chút đi. Tôi nén giận, đi từng bước, khuất nhục ra khỏi phòng, đi trên hành lang, lồng ngực tôi khó chịu muốn phun ra máu. Để phát tiết, tôi một quyền đấm lên vách tường, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng vang tí tách, không phải đồng hồ báo thức, mà là, mồ hôi lạnh của tôi. Sao lại đau như vậy a? Tôi rút tay về, thật cẩn thận thổi mỡ u bàn tay, nước mắt ứa ra. Trong phim thần tượng nam nhân vật chính sau khi đấm tường đều là bộ dạng không có việc gì sờ sờ vuốt vuốt tay sao? Không ngờ nguyên lai là lừa gạt dân chúng thiện lương chúng tôi. Tôi hít thật sâu vài ngụm không khí mang theo mùi cồn khử trùng của bệnh viện. Sau khi đi qua một vòng tuần hoàn trong cơ thể, lại phun ra khí thải, để mình không tức đến mức núi lửa bùng nổ. Tiểu chính thái phiên bản Hàn Quốc, chim nhỏ kia của ngươi. Cho dù cắt xuống ngay cả nhét kẽ răng của ta đều không đủ. Làm như quý giá lắm ấy. Còn có cái tên Thịnh Du Kiệt kia, cư nhiên giả ám chiêu. Không phải chỉ là tôi nói muốn nhéo mông hắn sao? Nhưng tôi nói nhéo mông hắn, chính là một loại tưởng tượng, còn không có trở thành sự thật. Hắn nếu sáng suốt, nên chờ tôi nhéo mông hắn xong. Nghĩa là chờ loại tưởng tượng này trở thành sự thật sau đó hãy đến trả thù tôi. Hắn hiện tại làm như vậy, thật sự là âm hiểm. Tôi nhe hàm răng vàng to, há cái miệng rộng như bồn máu, muốn vọt vào phòng, cầm dao phẫu thuật lóe sáng đem tiểu kê kê của Thịnh Du Kiệt chặt xuống. Sau đó cắm ở trên nhánh cây, nhóm lửa ngay tại chỗ, đem cái cục tiểu kê kê bị nướng cháy đen thui đó bắt hắn nuốt vào. Trong đầu tưởng tượng thấy hình ảnh giống trong truyện tranh hài này. Tôi cười đến mức mặt lóe lục quang, vô cùng âm trầm, không nghĩ qua là, kích thích đến bàng quang, nước kiểu nhất thời mênh mông, liền đứng dậy, đi WC, phía sau, truyền đến thanh âm thương tiếc của viện trưởng già. Lang, trên tường bị đập bể thành cái hố lớn như vậy à, là thằng cu xui xẻo nào làm. Mẹ của ta ơi, đánh một cái bể tường Nga Lang. Sau khi phóng thích xong hàng dự trữ bên trong, tôi trở lại trong phòng. Phát hiện tiểu chính thái ngoại tâm Hàn Quốc nội tâm ái quốc kia đã đi rồi. Mà con hồ ly mới tới đang dọn dẹp công cụ phẫu thuật. Dù sao vừa rồi đã tưởng tượng để hắn nuốt tiểu kê kê của chính mình. Trong lòng tôi có một chút vui mừng, khí cũng thuận, liền không để ý tới hắn. Trực tiếp ngồi ở trên ghế, xem hắn như không khí. Không, là độc khí, không bao lâu, lại một bệnh nhân nữa đến đây. Là một vị lão bá hơn 60 tuổi, tóc cũng bắt đầu bạc trắng. Hàm răng cũng rớt mất mấy cái, nếp nhăn trên mặt tung hoành khắp nơi. Lần này, tôi phát huy tinh thần cao thượng, ngồi im ri, để Thịnh Du Kiệt đi tiếp đãi. Thịnh Du Kiệt cẩn thận hỏi lão bá mấy vấn đề, cuối cùng ra kết luận, lão bá có thể là bị viêm tuyến tiền liệt, cần lấy dịch trong tuyến tiền liệt đi xét nghiệm. Tôi đang đọc sách nhập thần, lại nghe thấy con hồ ly kia nói, bác sĩ Hàn, phiền cô chuẩn bị đi. Dây thần kinh trên mặt tôi vặn vẹo, em đi, tiểu chính thái thì ngươi không cho phép ta chạm vào, loại lão bà bá này thì ngươi lại buộc ta chạm vào. Muốn ăn đập hả, tôi ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười, miệng cười ánh mắt không cười nhìn hắn, nói, vừa rồi bác sĩ Thịnh không phải nói, muốn có nhiều nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tranh thủ sớm ngày quen thuộc công việc sao? Ta sao lại không biết xấu hổ phá hư kế hoạch của ngươi đây? Thế nhưng đối với loại chuyện viêm tuyến tiền liệt này, ta không quá quen thuộc, ánh mắt dài hẹp của con hồ ly kia thiếu chút nữa liền căng ra đụng tới tóc mai luôn. Trong lòng tôi âm thầm phỉ nhổ hắn một ngụm, nhưng bề ngoài lại mang theo bộ mặt hòa thuận giả dối. Như thế nào có khả năng, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng người chăm chỉ giống bác sĩ Thịnh vậy. Khẳng định mỗi ngày cùng bạn trai của mình diễn tập ở trên giường đây. Bất quá không phải viêm tuyến tiền liệt, mà là lấy lòng tuyến tiền liệt của bạn trai. Không đúng, thằng nhãi này tuyệt đối là tiểu thụ. Hẳn là bạn trai hắn lấy lòng tuyến tiền liệt của hắn. Nghe vậy, ánh mắt hồ ly khép hờ. Phát ra tia laser nguy hiểm, uy lực cùng loại với ánh sáng của siêu nhân. Hai mắt tôi mở to, trừng thành mắt chuông đồng. Phát ra tia laser đối kháng, uy lực cùng loại với ánh sáng giết người của Anchaman, Specium Zai, Supecium Ucosen, 1, tầm mắt của chúng tôi trên không trung chạm nhau, phát ra tiếng vang bùm bùm chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Bên này đang đánh nhau sôi nổi, bên kia, tiếng nói của lão bá bá vang lên, tôi hay là do vị nữ bác sĩ này khám đi. Tại sao, tôi giống giận, lão đầu tử này cư nhiên dám làm tôi rớt đài. Bởi vì, lão bá bá nhìn Thịnh Du Kiệt, hai má hiện lên hai vùng đỏ ửng, ngượng ngùng nói, tôi sợ đứa bé kia kiềm chế không được, hại tôi khó giữ được khí tiết tuổi già. Nghe vậy, thân mình tôi cùng hồ ly đồng thời run rẩy lung lay. Bất quá, xem tại lão bá bá giúp tôi vũ nhục hồ ly về mặt tinh thần. Tôi chỉ có thể thở sâu, đeo bao tay, mời ông ta nằm sấp ở trên giường phẫu thuật, sờ sờ mông, sau đó vươn ngón tay, thống khổ đưa vào đóa hoa cúc già hơn 60 năm kia. Ai ngờ, ngay tại khoảnh khắc ngón tay của tôi tiến vào, một đạo thanh âm rên rỉ mất hồn từ trong miệng lão bá bá bật ra. Pa, nga, pa, tôi nhất thời cứng ngắc, độ cứng mô cỡ 3, 5. Hai, ai ngờ, vẻ mặt lão bá bá kia xấu hổ quay đầu lại, mở ra cái miệng thiếu hai cái răng, híp cái mặt tràn đầy nếp nhăn có thể kẹp chết ruồi. Ôn nhu nói, làm ơn, dịu dàng một chút, loảng xoảng rầm một tiếng, tôi rốt cuộc chống đỡ không được, nhất thời ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, lão bá a tuy rằng ngẫu nhiên tôi cũng thích BL. Nhưng không chịu nổi khẩu vị nặng như ông vậy đâu à, một ngày này. Cứ như vậy đần độn trôi qua, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, cái con hồ ly kia càng thêm mong mỏi bị đánh. Từ sau khi có hắn, tất cả bệnh nhân đều muốn hắn xem bệnh. Căn bản liếc cũng không liếc tôi một cái. Đương nhiên, có đôi khi bệnh nhân nhiều, bận không hết việc, cần tôi hỗ trợ, nhưng mỗi khi đến lúc này, hồ ly đều đem tiểu chính thái trong veo như nước, trai đẹp cao thẳng giữ lại cho mình hưởng dụng, lại đem đại thúc đáng khinh thối tha giao cho tôi. Thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng nếu tôi không làm, tiền thưởng liền đi tong. Nếu tiền thưởng đi tong, đối với tôi một người cặn bã ngay cả tiền của tên ăn mày đều phải cướp mà nói. Kết quả thực so với lăng chỉ còn thống khổ hơn. Cho nên, tôi kiên trì, chịu nhục mà làm, nhưng cơn tức này vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Vì thế tôi chạy đến chỗ viện trưởng, hung hăng nhéo đùi mình. Khóc giống chảy nước mắt thêm mắm thêm muối sợ thiên hạ không loạn đem chuyện Thịnh Du Kiệt khi dễ tôi hướng viện trưởng cáo trạng. Ai ngờ viện trưởng nghe xong, cười không ngừng, nói cái gì đồng chí thực xác, ngươi không khi dễ người khác là mừng rồi, người khác còn có thể khi dễ ngươi sao? Thật sự là nói nhảm mà, hắn còn nói cái gì? Thịnh Du Kiệt này là tốt nghiệp tiến sĩ viện y học của Đại học Đồng Tế gia. Ba, là hắn cùng bệnh viện khác tranh đầu rơi máu chảy, thật vất vả dùng lương cao mời đến, nhiều nhất 2-3 tháng nữa sẽ thăng chức lên thành chủ nhiệm, sau này chính là thủ trưởng của tôi, khuyên tôi thủ đoạn nên nương tay chút, cùng Thịnh Du Kiệt hòa hảo hợp tác, còn hồ ly này, thì ra lớn tuổi hơn tôi, cư nhiên giả bộ non nớt, hại tôi thả lỏng đề phòng, bị ăn quả lừa, thật sự là đáng giận. Đương nhiên, tôi là cái đứa chỉ bắt nạt kẻ yếu, biết được nếu đắc tội người cấp cao, cắt đứt tiền đồ cùng tiền đường là không có kết quả tốt. Vì thế liền nén giận, chuẩn bị làm rùa, nhưng con hồ ly này đúng thực là quá phận, cư nhiên cả ngày cố ý tìm tôi phiền toái, để cho tôi không thể nhịn được nữa, chỉ có thể cùng hắn đối nghịch, đầu tiên là tôi dùng keo dán vạn năng chết trên ghế hắn. Để hắn ngoan ngoãn ngồi đó cả ngày. Sau đó là hắn bỏ cái vật thể gì đó không biết tên vào trong phấn trang điểm của tôi. Làm hại mặt của tôi sưng đỏ một tuần. Kế tiếp liền là tôi lén lút giải tin đồn khắp nơi là hắn cùng viện trưởng phát triển mối tình vong niên. Bất chấp tuổi tác, cùng với chuyện bí mật trên giường. Đáp lại là hắn đem số điện thoại di động của tôi đưa lên trang web tình một đêm. Làm hại tôi bị khủng bố điện thoại. Tóm lại, trên dưới toàn bệnh viện cao thấp ai cũng biết hai người chúng tôi không hợp. Mỗi ngày khi không có bệnh nhân thì chúng tôi liền ngồi đối diện. Hắn xem tạp chí y học, tôi xem tri âm, tuy rằng căn bản không có xem đối phương, nhưng đối mắng nhau, vẫn tiến hành trong giọ êm sóng lặng. Tôi, người sinh con trai không hoa cúc. Hắn, người sinh con trai có 2 đóa hoa cúc. Tôi, người sớm muộn gì cũng bị liệt dương. Hắn, người vĩnh viễn không có cao chiều. Lên đỉnh, tôi, ta thiến rất tiểu kê kê của ngươi. Hắn, ta nhéo rất tiểu meo meo của ngươi. Loại đối mắng này mỗi ngày giữa chúng tôi đều bình tĩnh diễn ra. Tay trái cầm báo chí, tay phải cầm giấy vệ sinh chuẩn bị đi WC đại tiện đích thị viện trưởng già mỗi lần đi ngang qua. Đều phát ra một tiếng thở dài thật dài. Hai đứa nhóc này suốt ngày đều ầm ĩ cái sẻng. Ầm ĩ nữa, ta có ngày táo bón. Cách chương.